Danh môn, chương 447, cuộc thi sáng tác, góc truyện audio.com, Lan Châu đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó, nơi đây đã không còn là nơi tập trung chính quyền, trung tâm kinh tế nữa mà khôi phục thành một châu ở biên cương bình thường. Trong các đại quân doanh vắng vẻ tuyệt đại bộ phận quân đội đều tiến vào chiếm giữ Quan Trung. Lan Châu đóng quân không nhiều, hiện tại chỉ còn lại 2.000 người, chủ yếu là đóng một đường xuôi theo Hoàng Hà, trong thành gần như đã không còn đóng quân nữa. Thông thường chỉ an do nha dịch năm huyện phụ trách nhưng duy chỉ có trong phủ chính vụ vẫn còn một đội quân khoảng 500 người. Bọn họ có nhiệm vụ áp tải một mớ tư liệu cuối cùng về Trường An. Bầu trời đã bắt đầu có mây đen, trăng sáng cùng mây đen lúc ẩn lúc hiện, cả vùng đất cũng chìm trong bóng tối, có chút quỷ dị. Lúc này đã là canh hai, là thời gian mọi người đang say giấc. Năm bóng đen lặng lẽ xuất hiện trong phủ chính vụ Lũng Hữu, A Đặc Lỗ nằm trên một thân cây, cẩn thận xem xét tình huống bên trong, phía sau cách hắn không xa, Tô Nhĩ Mạn một thân trường bào màu đen, dáng người cao lớn, giống như một thuật sĩ hắc ám yêu dị, hắn dùng khăn lụa đen che mặt, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lối vào kho hàng cách bọn họ khoảng 50 bước, ba đội gồm 20 binh sĩ đang không ngừng luân chuyển tuần tra, cũng không biết có ẩn giấu trạm gác ngầm không. A Đặc Lỗ, đi thôi. Tô Nhĩ Mạn không một tiếng động đi từ phía sau tới, cảm giác lạnh như băng biến mất sau đó. A Đặc Lỗ có cảm giác mình là một tượng gỗ bị thao túng, không thể có chút suy nghĩ gì của riêng mình, hắn thậm chí không biết chữ đại đường, làm sao kêu hắn đi tìm đồ vật nào. Tuy nhiên hắn không dám nói nhiều, nhảy lên nhảy xuống trên cây, vung tay lên, ba gã đồng bọn đã bay vút về phía kho hàng khoảng 100 bước. Trong rừng cây chỉ còn lại một mình Tô Nhĩ Mạn, hắn lạnh lùng nhìn đại đồ đệ biến mất. Đột nhiên, hắn giống như một tên yêu nghiệt biến dị, lộn nhào một cái, như bắn ra một kình tiễn, cả thân người thon dài bắn thẳng tới. Đám người A Đặc Lỗ thoáng một cái đã lộn vào trong kho hàng, mấy người đều ngây tại chỗ không biết phải làm sao. Kho hàng rộng lớn, bên trong tối om, không có ngọn đèn, nhưng thị lực của bọn họ dần dần thích ứng, bọn họ chân chối nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy vô số các thùng to được chồng chất lên nhau như tòa núi nhỏ, ít nhất cũng có mấy ngàn thùng, hơn nữa có rất nhiều thùng bị chôn sâu phía trong, bên ngoài nhìn không thấy. Nếu muốn tìm cách điều chế pháo đại đường từ trong mấy ngàn thùng này, thậm chí chỉ là một mẩu văn kiện, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Trong khi mấy người bọn họ cơ bản là không hiểu văn tự đại đường, vài người ngơ ngác nhìn nhau, đều không biết nên bắt đầu từ đâu. Các ngươi tới mở hết thùng ra. Tô Nhĩ Mạn quỷ dị đồng dạng y phục đen đột nhiên xuất hiện trên đầu họ, cũng không biết hắn vào đây lúc nào, vài người ngây ngốc một chút, sau đó lập tức tỉnh lại, thấy quốc sư của bọn hắn chỉ vào một chỗ nói. Chính là cái này, mở chúng ra. Vài người dè dặt kéo thùng mở ra, bên trong chỉ có sách vở hoặc là công văn, vô cùng quan trọng, mỗi một thùng đều dán một tờ giấy màu trắng, bọn họ chỉ nhìn thấy một chữ hỏa, nhưng thùng trước mắt lại không có chữ. Cái này cũng mở, không biết đã bao lâu, sư tôn lại đi thêm khoảng 100 bước tiến về chỗ núi thùng khác, tuy nhiên hắn rõ ràng lại đứng ở trên mình, A Đặc Lỗ dường như cảm thấy gặp quỷ, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Chỗ này cũng mở, bên này, góc truyện audio.com, nữa, suốt một canh giờ, bốn người bọn họ đều đi truyền thùng, sau thời gian khoảng 4 canh giờ, bọn họ đã kiệt sức, lúc này Tô Nhĩ Mạn đã biến mất. Hắn từ trong một khe hở tìm được thùng hắn cần tìm, cuối cùng, hắn cũng có chút mệt mỏi, nằm trên thùng nhắm mắt dưỡng thần. Tới đây để tìm cách điều chế pháo đại đường, hắn đã ôm hy vọng, dù sao lúc này vẫn còn hơn so với khi về Trường An, thủ vệ nhiều vô kể. Hắn chỉ hy vọng trong quá trình chính phủ di rời văn kiện xuất hiện chút sơ hở, giúp hắn tìm được vài câu liên quan đến cách điều chế, nhưng đã tìm cả một đêm, hắn cũng không tìm được thùng nào đựng tư liệu hỏa khí. Tô Nhĩ Mạn ngầm thở dài, 10 năm trước hắn phải dùng 5 vạn lượng hoàng kim mới mua được thị vệ trông coi tiến vào mật thất đặt cách điều chế hy tịch hỏa, suýt chút nữa bị cơ quan giết chết, chẳng lẽ lúc này hắn cũng phải đi con đường cũ hay sao? Quan trọng là cơ quan bái chiêm đình hắn hiểu rõ, nhưng cơ quan đại đường hắn lại không biết tí gì, quốc gia phương đông thần bí khó dò hơn gấp nhiều lần bái chiêm đình. Tô Nhĩ Mạn vừa muốn đứng lên, lại cảm thấy trường bào phía sau bị một cái đinh móc phải. Hắn xoay người cẩn thận gỡ ra, đột nhiên ánh mắt hắn sáng rực, thùng phía sau hắn rõ ràng viết ba chữ tư liệu hỏa khí, tuy ánh sáng tối tăm nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng, đúng vậy, chính là nó. Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, Tô Nhĩ Mạn đột nhiên nhớ tới câu ngạn ngữ cổ này, hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhưng hắn cũng không vội vã động thủ, mà cẩn thận quan sát chung quanh thùng, tổng cộng có ba thùng dán chữ tư liệu hỏa khí. Hắn ngẩng đầu về phía cửa thông gió nhìn sắc trời, ánh trăng sáng tỏ, bóng đêm đang lúc tối nhất, qua thời khắc đen tối nhất, trời sẽ trở nên sáng. Tô Nhĩ Mạn từ trong lòng lấy ra một cây đao ngắn, chích nhẹ một cái, có một tiếng vang nhỏ, thùng gỗ bị chặt đứt. Hắn rất nhanh liền lấy ra một tấm ván gỗ, nhìn không sót thứ gì bên trong thùng, toàn bộ đều là sách. Tô Nhĩ Mạn tiện tay rút một quyển ra, nhờ ánh trăng yếu ớt vội vàng xem vài trang, cái này tựa hồ là phí dịch vụ chi trả, tháng nào cũng dùng 3 xe ngựa trả 5 sâu tiền. Hắn vứt bỏ quyển sách trong tay, lại rút ra một quyển sách cũ hơn, Tô Nhĩ Mạn đột nhiên nhảy dựng lên, đây là một quyển ghi lại các loại vật tư đã mua, hắn liếc nhìn ngày tháng năm thấy ngày 7 tháng năm mua 300 cân than, than củi. Hắn liền nhớ tới khi trong phòng nhỏ hắn đã sợ thấy bụi than, hẳn chính là nó. Tuy nhiên Tô Nhĩ Mạn lại rất thận trọng, hắn lại tìm quyển sách ghi phí dịch vụ vừa rồi, trong ngày 7 tháng năm hắn quả nhiên tìm được dòng ghi tiền trả chuyến 300 cân bụi than, trả 50 sâu. Bụi than, cái này quả nhiên là một trong những thành phần của pháo đại đường, có được thu hoạch thứ nhất. Tô Nhĩ Mạn tinh thần phấn chấn, hắn lại mở thêm một thúng khác, trong này đều là thư từ qua lại. Hắn không có thời gian nhìn kỹ một phong thư, chỉ liếc nhìn một lượt có khoảng 200 phong thư. Đột nhiên hắn bị một phong thư hấp dẫn, cái này dường như ghi lại tài liệu tác chiến trong quân đội, trên thư viết. Vài điểm giải thích cho việc cải tiến uy lực chấn thiên lôi, phía dưới còn phi hai chữ bản sao. Tô Nhĩ Mạn biết rõ công văn đại đường có quy định phải có 6 bản sao. Pháo chấn thiên, Tô Nhĩ Mạn thi thào tự nói, nguyên lại đại đường lôi gọi là chấn thiên lôi. Hắn lập tức khó dằn nên xé mở thư, vội vàng đọc. Đã tra ra nguyên nhân chấn, gocchuyenaudio.com. Thiên lôi 3 tháng trước không phát hỏa lực là do dùng dầu hỏa đôn hoàng, 3 tháng sau đặc biệt mua 500 thùng dầu hỏa 34, lấy được tính chất tinh khiết của dầu hỏa, sau đó giảm 2 phần lượng than, diêm sinh giảm 1 thành rưỡi, lưu huỳnh giảm 1 nửa, dầu hỏa tăng 6 phần, như vậy mới đạt được hỏa lực o chấn thiên lôi mạnh hơn cũ gấp 3 lần. Đọc được điều này, Tô Nhĩ Mạn kích động muốn kêu to, bột dầu hỏa, bột than, diêm sinh, lưu huỳnh, chính là toàn bộ cách điều chế pháo đại đường. Tuy nhiên hắn khắc chế nội tâm kích động, tìm trong quyển sách mua vật tư từ tháng 3 năm ngoái có bản ghi chép, thứ nhất chính là đi mua 500 thùng dầu hỏa 34 tiền trả 300 sâu. Chính là nó. Tô Nhĩ Mạn tay run rẩy, đem thư cùng sách cất vào trong ngực, lúc này sắc trời đã có chút sáng rõ, hắn lại nhìn những chồng công văn chồng chất như núi, cười lạnh một tiếng, lấy ra đá lửa két két đánh lửa, một ngọn lửa sắc nhọn trong tay hắn xuất hiện. Hắn liền đốt cháy chiếc thùng gỗ đã tìm thấy thư kia, một đám khói đen tỏa ra. Sư tôn, ngươi đang làm gì vậy? A Đặc Lỗ kinh ngạc kêu lên. Không có gì, Tô Nhĩ Mạn mặt không thay đổi nói. Đã không tìm thấy vật ta muốn, vậy ột mồi lửa thiêu hủy hết dấu vết đi. Chúng ta tiếp tục tới Trường An, nhưng mà A Đặc Lỗ muốn nói đêm nay có thể đi, nhưng lại thấy sư tôn mặt âm trầm, hắn một câu cũng nói không nên lời. Quốc sư, có người đến. Một thủ hạ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập khẩn trương kêu lên. Chúng ta đi, Tô Nhĩ Mạn lời vừa nói ra khỏi miệng, bốn ánh sáng đột nhiên từ trong tay hắn bắn ra, thoáng cái chui vào trong ngực bốn người quát to một tiếng, sắc mặt thoáng chốc biến đen, sau đó ngã xuống đất bỏ mình. Tô Nhĩ Mạn chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể A Đặc Lỗ, đá hắn một cái, tàn khốc cười lạnh nói. Không nên trách sư phó giết ngươi, chỉ có thể trách người đã biết quá nhiều việc. Dứt lời, hắn quay người lại, giống như một con vượn cực kỳ khéo léo trèo lên tường, từ cửa thông gió đi ra. Lúc này có tiếng loảng xoảng, cửa kho hàng bị đá văng ra, đi lấy nước. Tiếng bọn lính lo lắng gọi ầm ĩ loạn thành một đoàn. Phủ chính vụ khói đặc cuồn cuộn, đầy đường đều là người chạy tới cứu hỏa. Từ xa có một chiếc xe ngựa buông mành, hé ra khuôn mặt trắng bệch bên trong, xe ngựa tăng tốc vô thanh vô tức rời khỏi Lan Châu Thành. Cách Chương.